Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 657, chẳng lẽ không phải sống uổng. Dung thân sơn động, chỉ có vài thước lớn nhỏ, cấm chế phủ kín về sau, lộ ra càng thêm chật chội, Vô Cửu lại không nghĩ ngợi nhiều được. Xâm nhập sơn động, miễn cưỡng khoanh chân tọa hạ. Trong tay nhiều rồi bốn khối tinh quang lòe lòe ngũ sắc thạch. Hắn nắm thật chặt tinh thạch, lưng tựa vách đá, hai mắt nhắm lại, nặng nề lâm vào thu nạp cùng nhập định bên trong. Cử động của hắn rất là vội vàng, thần thái của hắn biểu lộ ra khá là mỏi mệt. Nồng đậm khí cơ từ ngũ sắc thạch bên trong tuôn ra, lại thuận lấy kinh mạch chạy về phía khí hải. Rèn luyện vì tinh thuần linh lực, lại trở về toàn thân, như thế luân hồi không thôi. Ngày qua ngày, làm bốn khối ngũ sắc thạch, bị thu nạp hầu như không còn. Từng cái vỡ vụn, đã là sau 8 ngày, Vô Cửu phủi nhẹ trên tay mảnh đá, ánh mắt thoáng mở ra. Không cần một lát, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, đầu cúi, tiếp tục thổ nạp điều tức. Hắn mệt mỏi thái, đã lớn vì làm dịu, mà khí tức của hắn, cùng quanh thân chỗ tản mát đi ra uy thế, y nguyên gấp rút, lộn xộn, mà lại chập trùng không ngừng. Chính như Phùng Điền suy đoán, hắn cấp bách điều trị thổ nạp, mà chân thực nguyên do, lại cùng căn cơ không quan hệ, lại là vì sao đâu, không ngại quay đầu nghĩ đến, trước đây mượn nhờ ánh trăng cổ trận. Không chỉ thu nạp rồi vẫn thạch ở trong chứa linh thạch cùng ngũ sắc thạch. Còn đem trận pháp cùng lực gia trì. Toàn bộ thu làm của riêng. Linh khí nồng đậm, khó có thể tưởng tượng. Khí cơ thế tới mãnh liệt. Càng là bình sinh tao ngộ đầu một lần. Mà cơ duyên khó gặp. Không dám chần chờ. Thỏa thích thu nạp. Tu vi vậy quả nhiên từ từ tăng lên. Đáng tiếc a. Tu vi tăng lên, tất nhiên khả quan, mà mắt thấy liền muốn xông phá trúc cơ. Một bước bước vào nhân tiên cảnh giới, tượng tai bọn người lại được ăn cả ngã về không. Bước đến ánh trăng cổ trận nghịch tập phản phệ, cổ trận huyền cơ, tạm thời không đề cập tới. Trận pháp sụp đổ, lại cắt ngang rồi tu vi tăng lên. Chỉ cần một bước, liền có thể toại nguyện. Mà chính là kia trăm thước cần đầu thời khắc cuối cùng. Lại thất bại trong gang tấc. Bất cứ việc gì tùy duyên. Không cưỡng cầu được. Mà như thế ngược lại cũng thôi. Nguy cơ cũng không vì vậy mà kết thúc. Tượng tai bọn người ngóc đầu trở lại. Đành phải bị bức lưu lại đoạn hậu. Ở đây trúc cơ cao thủ. Không đáng giá nhắc tới. Ba vị nhân tiên trưởng lão. Lại là cực kỳ khó chơi. Nếu như mặc cho truy sát, chắc chắn không dứt, chỉ có còn lấy nhan sắc, có lẽ có thể có chỗ thoát khỏi. Dùng ít địch nhiều, lấy yếu đối mạnh, thân hãm trùng vây, lại nên như thế nào ứng đối? Điển tịch có nói, hoạn ở bên trong người công nó mạnh, hoạn bên ngoài người công nó yếu. Ba vị nhân tiên trưởng lão, đều là tu vi cao cường, cũng không rõ ràng kẻ yếu. Mà lẫn nhau ở giữa lại nhiều rồi nghi kỵ mà thiếu rồi ăn ý. Trước đó mở miệng thăm dò, đã có thể thấy được lốm đốm, mà tượng tai bảo thủ, hành sự không từ thủ đoạn, nhạc chính làm người thâm trầm, hỉ nộ không lộ, vu mã tính tình táo bạo, tốt đánh dễ giết, thế là lúc này quyết đoán, hướng về phía vu mã ra tay. Bởi vì vị kia huyền hỏa môn trưởng lão mạnh nhất, vậy yếu nhất, chỉ cần toàn lực ứng phó, có lẽ có cơ hội để lợi dụng được. Không ra chỗ đoán, tượng tai khoanh tay đứng nhìn, đơn giản nghĩ muốn vu mã ăn chút đau khổ. Sau đó do hắn kiếm tiện nghi, may mắn, lấy quỷ nhện ngao túc cùng lang nha phù pháp môn, lại thêm mấy chục khối linh thạch luyện chế quỷ mang. Uy lực kinh người, lỗ mãng mà lại khinh địch vu mã, quả nhiên lọt vào trọng thương. Chính mình thì là mang theo ba vị đồng bạn, thừa dịp loạn chạy trốn, trong ngày thường thi triển độn pháp cũng không lo ngại, mà kia lúc kia khác, tu vi tăng lên bị cưỡng ép gián đoạn, kinh mạch khí hải vẫn khuấy động khó bình, lại bị bách thúc đẩy pháp lực, liều mình tự cứu, không khác tự sát cử động. Tiếc rằng tình thế nguy cấp, không thể không cắn răng liều mạng. Ai ngờ họa vô đơn chí, lại bị chặn đường. Nhạc Chính, so với Tượng Cai, càng hơi trầm xuống hơn ổn. Vậy đáng sợ hơn, một khi bị hắn dây dưa, giữ nhiều lành ít, nguy cấp bước ngoặt, đành phải dùng ra đã lâu một chiêu thần thông. Mưa sao hoa rơi, lại bởi vì khí tức hỗn loạn, thần thông uy lực không còn. Vội vàng tế ra trước đây luyện chế tế nhật phù, rốt cục đem vị kia nhân tiên trưởng lão thêm chút trói buộc. Rốt cục lại một lần nữa may mắn đào thoát. Trên trời dưới mặt đất, mấy cái vừa đi vừa về, ước chừng chạy hết tốc lực ngàn dặm, có lẽ bỏ xa chút sát, không chịu nổi, đâm đầu thẳng vào núi lớn bên trong. Lại là thổ hành thuật, lại là minh hành thuật, liên tiếp không ngừng thi pháp, dùng được kinh mạch đi ngược chiều, sôi trào khí hải, thời gian dần trôi qua tràn đầy không còn. Một lần viên mãn tu vi, vậy theo đó rơi xuống, nếu như không cho đúng lúc điều trị tu chỉnh, cảnh giới tăng lên, cuối cùng rồi sẽ hóa thành hư vô, mà lại cầm ra chỉ có 4 khối ngũ sắc thạch, tiến hành lắng xuống vững chắc, sau đó tiếp tục thổ nạp tĩnh tu, hoặc bầu cứu vì lúc không muộn. Ai, trở lên chính là bế quan nguyên nhân thực sự, ở giữa từng bước tính kế. Xem xét thời thế, gian nan quyết đoán, cùng liên quan hung hiểm, đều làm lòng người thần mỏi mệt, mà lại nghĩ lại mà kinh, giống như đi lại tại vạn trượng nguy sườn núi, có chút sai lầm, hình hài đều tiêu, lại như mũi đau đẫm máu, thời khắc sống chết có nhau, tiền đồ khó lường a, mà cùng nhau đi tới, năm nào gì tháng sao lại không phải như thế đây. Suy nghĩ nhiều vô ích, mà lại hào hào nghỉ ngơi một phen, đợi tu vi vững chắc, lại tìm cách tăng lên. Một khi khôi phục nhân tiên cảnh giới, Tượng Cai, không đem ngươi đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tính ta xin lỗi ngươi. Hắc ám trong sơn động, có quang mang có chút lấp lóe, đây là cấm chế mở ra động tĩnh. Sau một lát, chật hẹp trong sơn động, lần lượt đi ra 2 đạo bóng người, cao lớn tráng kiện trung niên hán tử, là A Thắng, đổi rồi thân nhẹ nhàng khoan khoái màu đen trường sam, toàn bộ người lộ ra rất tinh thần, cái đầu không cao, thật thà thực, mà lại cường tráng tuổi trẻ nam tử, là Phùng Điền. Hai chú cháu lẫn nhau gật đầu chào hỏi, riêng phần mình nhìn bốn phía, ha ha, chắc hẳn đã tránh thoát một kiếp. A Thắng thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn, nỗi lòng không tồi, hắn vuốt râu cười lấy, lại nói, không ra chỗ đoán, Vô Cữu có chưa xuất quan. Hắn người này tuy có rất nhiều không chịu nổi, nhưng cũng cần cù, chí ít hắn tiến cảnh tu vi, đáng giá khen ngợi. Hang động nơi hẻo lánh bên trong, một cái cửa hang phong cấm như trước, nhớ rõ. Đó chính là Vô Cữu ẩn thân địa phương. Không cần đoán đo, bế quan người còn tại chuyên cần khổ luyện. Phùng Điền đồng dạng đổi rồi thân bụi cũ trường sam, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh tự nhiên. Bây giờ đã là 8 tháng. Có lẽ liền như sư thúc nói tới, thủy chung không thấy Huyền Vũ Cốc cao thủ đuổi theo, hoặc đã biến nguy thành an. 8 tháng, ta chỉ coi đi qua 2 tháng mà thôi, không ngờ 8 tháng, chính là 8 tháng, sư thúc chỉ lo bế quan chữa thương, trong lúc vô tình đi qua non nửa năm, mà sư thúc không chỉ thương thế khỏi hẳn, tu vi vậy hơi có tinh tiến đâu. Ha ha, nói cũng đúng, mà ngươi Phùng Điền, có thể nhìn ra ta cảnh giới khác biệt, lấy ngươi tiểu bối ánh mắt, rất là khó được, cái này, A Tam đâu? Phùng Điền lại có chút câu nệ, đang định phân trần, mà A Thắng lại đột nhiên nhớ tới A Tam. hắn thừa cơ đưa tay một chỉ. A Tam hắn, chỗ tại hang động, bốn phía cũng không đường ra, mà hang động máy vòm, lại có một đảo thật sâu khe đá nghiêng duỗi hướng lên. Há, nguyên lai có khác đường ra. A Thắng ngước đầu nhìn lên, ngừng lại làm giật mình, nhưng lại phất ống tay áo một cái, giận nói, A Tam hắn sao dám ném xuống trưởng bối mà một mình chạy trốn. Lẽ nào lại như vậy? Lời còn chưa dứt, hắn đã nhún người nhảy lên. Dù sao thân là trúc cơ cao thủ, thường dùng độn pháp cũng là thành thạo. Theo lấy quanh thân tia sáng lấp lóe, lập tức ẩn vào vách đá mà mất đi rồi bóng dáng. Phùng Điền lưu tại nguyên nơi, yên lặng ngước nhìn. Sau một lát, hắn vừa nhìn về phía cái kia cấm chế phủ kín cửa hang, chật hẹp trong sơn động. Vô Cửu từ tĩnh tọa bên trong mạn mê tỉnh lại, bấm pháp quyết, ngoài động tình hình vừa xem hiểu ngay, thấy là A Thắng cùng Phùng Điền đang nói chuyện, hắn không có để ý, lần nữa phong cấm rồi cửa hang, sau đó ôm lấy đầu gối đầu, lưng tựa vách đá, ung dung thoải mái khẩu khí. Lại qua rồi nửa năm lâu, đã từng chỉ hiểu ngủ nướng, không chuyện tu luyện. Bây giờ rốt cuộc hiểu rõ tiên đạo việc cấp bách, cùng tuế nguyệt quẫn bách cùng tịch mịch, không để ý, chính là mấy tháng, mấy năm, hoặc trăm năm thời gian, từ bên thân chạy trốn, cuồn cuộn năm xưa đâu, bạch mã qua khe hở vậy chợt nhưng mà đi, còn chẳng làm nên trò trống gì, này đời liền không có rồi. Sau khi tỉnh lại, vẫn muốn tiếp tục tiến lên. Mà kia cẩu thí tiên đạo lại càng phát phiêu miểu, không phục, không cam lòng, không tình nguyện, có thể oán giận, có thể phàn nàn, có thể nghỉ ngơi, cũng có thể thương cảm, mà người tại giữa đường liền như chảy xiết trôi qua nước, không tránh khỏi gặp khó khăn cùng nguy sườn núi hiểm khe, lại không còn có quay đầu thời điểm, tựa hồ một trận nhất định số mệnh đã chú định thân bất do kỷ bất đắc dĩ. Đã như vậy, không nên ngơ ngơ ngác ngác a. Nếu không trăm năm đã qua, chẳng lẽ không phải sống uổng rồi đời này? Kéo xa, bản nhân cũng không có hùng tâm trí lớn. Sống sót, thiết thực mỗi một bước. Có thể không thẹn với tự mình, không thẹn với cha mẹ trên trời có linh thiêng, là đủ. Vô Cửu lấy ra hắn bạch ngọc bầu rượu, nhẹ nhàng tiến đến miệng bên, theo lấy một thanh khổ ngải rượu vào trong bụng, ngũ vị tạp trần, kinh liệt lộn nhảy, đạm mạc tịch xa tâm tư đột nhiên quay lại, ân, uống rượu cảm hoài, mà nên di tình, sinh tử lịch luyện, đơn giản giải trí là nhân sinh, cười nhạt là tuế nguyệt, mặc dù thiên địa vô tình, lại có làm sao vì rồi tự mình mà lưu lại một vòng sắc thái đây. Mặc dù khách qua đường vội vàng, hồng trần cũng không tịch mịch, lại kéo xa, hãy kiểm tra tu vi, lại tính toán này cẩu thí tiên đạo. Vô Cửu thu hồi bầu rượu, nôn rồi miệng hơi rượu, sau đó khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, thôi động thần thức nội thị, đi ngược chiều kinh mạch, rốt cục ổn định thông thuận, chỗ lưu động khí cơ càng phát cứng cỏi mạnh mẽ, lộn xộn khí hải sớm đã trở về tràn đầy, phong phú mạnh mẽ linh lực trong ngoài tuần hoàn mà cuồn cuộn không thôi. Trong đó người tí hon màu vàng cũng chính là kim đan nguyên thần, y nguyên để trần cái mông nhắm mắt độc ngồi tại khí hải trong đó, chỗ tản mát đi ra uy thế vậy mà chỉ có trúc cơ 9 tầng cảnh giới. Hắn bốn phía thì là lượn vòng lấy 7 đạo rất nhỏ hồng quang, năm tối hai rõ ràng, sắc thái khác nhau, phân biệt là đúc lại mà thành thiên su lang kiếm cùng thiên toàn càn kiếm, cùng còn chưa vấn thế thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, cùng giao quang, năm thanh cửu tinh thần kiếm. Nhớ kỹ có khác biệt danh, chính là khôn kiếm, quân tử kiếm, âm dương kiếm, hỏa kiếm cùng ma kiếm. Ai, đây cũng là bế quan nửa năm thu hoạch, không nói đến cửu tinh thần kiếm, chậm chạp khó mà đúc thành, đã từng trúc cơ viên mãn cảnh giới, lại cũng rơi xuống một tầng, hao hết trắc trở, trải qua vất vả, vẻn vẹn từ trúc cơ 6 tầng, tăng lên tới trúc cơ 9 tầng, thử hỏi, có thể nào không gọi người vì chi phiền muộn, bất quá, cuối cùng là trở về từ cõi chết, càng huống chi tăng lên 3 tầng tu vi cảnh giới đâu, cũng nên thỏa mãn rồi, mà lại chờ thời duyên, tin tưởng cuối cùng cũng có tu tới nhân tiên ngày đó. Bây giờ đã là 8 tháng, lại là mùa mưa, mặc dù không thấy Huyền Vũ Cốc cao thủ đuổi theo, lại như cũ không dám khinh thường, ngại gì lại trốn lên một thời gian, luyện chế 2 kiện tiện tay ra hỏa đâu mà lấy phòng không ngờ. Mùa mưa qua đi, lại chạy tới Kim Cha Phong cũng không muộn. Vô Cửu nghĩ đến đây, khóe miệng nhếch lên, từng bao nhiêu lúc, sợ nhất luyện khí rườm rà cùng gian khổ, bây giờ lại làm không biết mệt, nhìn đến chỉ có nghịch cảnh mới có thể khiến người phấn trên tóc tiến đây. Mà chỗ tải chật chội, không thoải mái chân tay được a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?